Chí Tôn Chiến Thần, chương 359, 359, hai cái cuối là chuẩn bị cho hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chơi bài khóc tang trong ngày trọng đại rõ ràng là muốn gây rắc rối, bây giờ người ta dù có ngu đến đâu cũng có thể thấy có điều gì đó không đúng, nhìn tình hình này, có vẻ như sắp đánh nhau lớn rồi. Vì vậy, một số người đã dẫn đầu bằng cách sử dụng chiêu. Đi vệ sinh, rồi chuồn trước, Chủ tịch Chu, tôi đi toilet, tôi còn có việc tôi đi trước. Công ty còn phải ký hợp đồng, Chủ tịch Chu, lần sau chúng ta tiếp tục uống rượu nhé. Nếu hai con hổ đánh nhau, tất sẽ một con bị thương, để tránh bị vạ lây, những người này đã bỏ chạy sớm và theo dõi từ bên ngoài khách sạn. Họ không vội vàng rời đi, mà giữ thái độ xem trò vui, mong rằng hai bên sẽ đánh nhau. Ngày càng nhiều người rời đi, gần một nửa trong số 100 bàn trong khách sạn đã rời đi, còn lại là những nhân viên nhỏ của công ty, không dám tùy tiện lộn xộn. Sắc mặt bà Lưu cũng không nén được lửa giận, bà ta đứng dậy mắng, các người là ai, dám gây rối trong bữa tiệc sinh nhật của tôi, các người có biết con trai tôi làm gì không, hôm nay, không một ai trong số các người đừng mong rời đi. Con trai kiểu gì, bố mẹ sẽ kiểu đấy, một phần lớn lý do tính cách của Chu Doãn Cường như vậy là do bà Lưu bồi dưỡng, có vẻ như mọi thứ đã đi đến một kết thúc tồi tệ. Chu Doãn Cường nhìn Giang Sách lạnh giọng nói. Hôm nay cậu cố ý làm tôi bẽ mặt sao? Giang Sách bật cười, tôi đến đây chỉ để tặng quà, sao lại làm ông bẽ mặt chứ? Sao thế, ông thấy món quà nhẹ quá à? Giang Sách xua tay. Đừng nóng vội, sau khi xem xong thứ bên trong thì ông sẽ không cảm thấy món quà nhẹ nữa đâu. Ngay lập tức có người đến mở nắp 8 chiếc quan tài, chỉ thấy mỗi một người đàn ông cường tráng nằm bên trong mỗi chiếc quan tài, tay chân bị trói, miệng bị dán băng đen. Điều đáng sợ nhất là đôi mắt. Đôi mắt của 8 người đàn ông mạnh mẽ được quấn trong băng gạc, hiển nhiên trên băng gạc có vết máu, điều này cho thấy mắt của 8 người đàn ông đã bị mù. Có thích 8 món quà này không? Giang Sách hỏi, Chu Doãn Cường nhìn những người trong quan tài, nghiến răng tức giận. 8 người này là những người mà ông ta cử ra để theo dõi Giang Sách, mục đích là để tìm ra tất cả người thân và bạn bè của Giang Sách và khiến Giang Sách cảm thấy đau đớn. Kết quả là không những không hoàn thành nhiệm vụ mà còn bị Giang Sách phản đòn. Cho người giám sát Giang Sách sao? Ha ha, cuối cùng cả 8 người đều bị mù mắt, không ai thoát được. Kevin Diêm không thể chịu đựng được nữa. Những người này đều là bạn thân của anh ta có thể phô trương thế lực ra bên ngoài, đều dựa vào 8 người này làm tay đấm cho anh ta, đột nhiên 8 người đều bị phế, làm sao anh ta chịu được? Giang Sách mày thật là độc ác, thật sao, độc ác, so với những gì mày đã làm, e rằng còn kém xa, đúng không? Kevin Diêm đương nhiên biết những gì Giang Sách nói. Ngày hôm qua anh ta cố ý gửi thẻ nhớ chọc tức anh, chỉ là muốn cho Giang Sách tức giận, kỳ thật đã thành công, Giang Sách thật sự tức giận, vô cùng tức giận. Trái với dự đoán, Kevin Diêm đã đánh giá sai sức mạnh của Giang Sách. Anh ta cho rằng Giang Sách thực sự chỉ là một nhân viên bình thường với thân thủ tốt thôi, anh ta không sợ một người như vậy có thể tùy ý khiêu khích và bắt nạt. Nhưng anh ta đã nhầm, thân phận của Giang Sách so cao hơn anh ta tưởng tượng, cơn tức giận của Giang Sách cũng sẽ khiến anh ta không thể chịu đựng nổi. Kevin Diêm chỉ vào Giang Sách, mày dám động vào người của tao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được chờ đó, tao sẽ bắt mày phải trả giá trước pháp luật, tao sẽ cho mày biết đụng vào người của tao sẽ có kết cục như thế nào. Kết quả là, Giang Sách đã nắm lấy tay anh ta. Mày dùng tay này để lật đổ lọ thuốc đúng không? Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Giang Sách, Kevin Diêm biết có gì đó không ổn, anh ta muốn rút tay ra nhưng lại không được. Làm sao một kẻ yếu đuối và bất tài như anh ta có thể thoát khỏi bàn tay của Giang Sách chứ? Thả tao ra, mày có nghe không? Bọn mày làm sao vậy? Tại sao còn không giết nó cho tao? Kevin Diêm thực sự sợ hãi nên vội vàng kêu người của mình lại giúp. Kết quả là trước khi những người đó đến, Giang Sách đã xoay mạnh cổ tay của anh ta. Rắc rắc, tiếng xương gãy rõ ràng lọt vào tai mọi người, cánh tay của Kevin Diêm đã bị gãy. Kevin Diêm hét lên như một con lợn bị giết. Anh ta yếu ớt bất lực, đặc biệt sợ đau, lần này toàn bộ cánh tay của anh ta đều bị Giang Sách đánh gãy, đau đớn có thể tưởng tượng được. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Hành hung người ở nơi công cộng, chuyện này điên rồ đến mức nào chứ? Một vài tên đàn em ngay lập tức đến và nâng Kevin Diêm lên để tránh cho anh ta bị thương nặng hơn. Chu Doãn Cường chỉ vào Giang Sách, con chó, mày to gan lắm. Giang Sách chỉ vào hai chiếc quan tài cuối cùng. Hai chiếc quan tài trống cuối cùng là của mày và Kevin Diêm, nhưng mày không cần lo lắng, tai sẽ không cho mày nằm xuống ngay đâu. 6 ngày sau, là làm tuần 7 ngày của chú Trình. Đến ngày đó tao sẽ dùng hai chiếc quan tài khiêng hai bọn mày đến để an ủi linh cữu chú Trình ở trên trời. Giọng điệu rất kiêu ngạo, bà Lưu không thể nghe được nữa, thở dốc đứng dậy. Con trai, đừng khách sáo với nó, xử lý những tên khốn nạn này, đó là món quà sinh nhật tốt nhất cho mẹ đấy. Có những lời này, Chu Doãn Cường còn dám không vâng lời sao? Vốn dĩ cơn giận đã ngập trong cổ họng, bà Lưu lại còn dỗ dành như thế này nên cảnh tượng bùng nổ trong tích tắc. Chu Doãn Cường vỗ tay, và một nhóm đàn ông vạm vỡ xông tới. Những người này đều là lính của Chu Doãn Cường, thường đối phó với những chủ doanh nghiệp không nghe lời và được Chu Doãn Cường đặc biệt nuôi dưỡng để thuận tiện cho việc quản lý bất động sản của ông ta. Bất cứ ai gặp rối trong công việc hoặc không nghe lời ông ta, tất cả sẽ bị những người này dạy dỗ. Theo thời gian, những người này có tính khí rất xấu, họ hoàn toàn không để những người khác vào mắt. Nhưng họ đã tính toán sai một điều. Những người này uy hiếp, bắt nạt người bình thường tốt bụng không có vũ khí thì không sao, nhưng nếu thật sự muốn khiêu chiến với đội quân tinh nhuệ của Giang Sách, bọn họ thật sự không đủ sức. Chu Doãn Cường hung ác nói, Giang Sách, vốn dĩ tao còn muốn chơi đùa với mày, xử lý hết những người xung quanh mày trước, sau đó để mày chết một cách đau khổ. Được rồi, hiện tại mày đã chủ động tới cửa tìm cái chết, đừng trách tao không khách khí. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày. Mày đến Hoàng Tuyền gặp lão già xấu xí kia đi, đồ khốn nạn. Chu Doãn Cường vung tay, tất cả thuộc hạ của ông ta xông lên với dao dựa, gậy bóng chày và dao găm. Nếu những người bình thường đối mặt với cảnh tượng như vậy, họ đã sợ hãi ngã xuống đất. Nhưng đối với chiến thần Tu La mà nói, đây chỉ là chuyện vặt vãnh. Anh đứng thẳng tại chỗ, nhìn chằm chằm Chu Doãn Cường, nhẹ giọng nói. Không ai có thể lấy mạng của tao đâu, cách chương.